Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, không giận tự uy. Hồi hồ hành trình lấy tiễn bạt nỗ trương bắt đầu, lấy chủ và khách đều vui vẻ cuối cùng, nhìn đến hai đứa con trai đối Tôn Sách kính ngưỡng có thêm. Dương Giới cũng cảm thấy Tôn Sách cùng thanh niên trẻ tuổi bình thường khác biệt. Đã có thiếu niên trùng kích, lại khó được trầm ổn. Học vấn tuy nhiên kém một chút, nhãn giới lại cao người một bậc, khó trách bằng đức công. Hoàng Thừa Ngạn đối với hắn tán thưởng có thêm. Ngay cả như vậy, Dương Giới cũng không hề từ bỏ cùng Tôn Sách cò kè mặc cả dự định. Dương gia đất đai cũng không phải trên trời rơi xuống đến, không có khả năng chắp tay tặng không, có thể tranh thủ một chút chỗ tốt là một chút. Hoàng Thừa Ngạn trước đó được đến Tôn Sách nói rõ ngọn ngành, biết Tôn Sách cũng không tính đem tất cả sự tình đều làm đến nơi đến chốn, muốn cho Viên Thuật chừa chút phiền phức, liền ra vẻ mịt mờ nhắc nhở Dương Giới: ta lần trước đến cũng là muốn liên hợp các ngươi cùng một chỗ đàm phán. Chỉ có tương dương các nhà toàn bộ liên hợp lại, mới có đầy đủ thực lực cùng Tôn Sách chống lại, mới có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Một nhà cùng hắn nói sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, chiếm hết tiện nghi. Dương Giới ngầm hiểu. Hoàng Thừa Ngạn tiếp lấy còn nói: thiên hạ đại loạn, Nam Dương là thiên hạ bên trong, tương lai tất nhiên là thế lực khắp nơi tranh đoạt trọng địa. Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương, mấy chục ngàn đại quân cấp dưỡng, quân giới cũng là một môn đại sinh ý, liền xem như kiếm một chén canh cũng có thể để tương dương các nhà ăn no nê. Một khi Nam Dương phát sinh đại chiến, tương dương tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy. Cho dù là vì tương dương tự thân yên ổn hòa bình, tương dương cũng cần phải phối hợp Tôn Sách kế hoạch, làm Nam Dương chiến lược giảm sóc. Nghe xong Hoàng Thừa Ngạn phân tích, Dương Giới rốt cục thả xuống sau cùng một tia xoắn suýt, biểu thị muốn kiên trì chống đỡ Tôn Sách, thu xếp tốt rời đi Hoàng Cân Quân, cũng mau chóng giải quyết tương dương chiến sự, khôi phục hòa bình. Tôn Sách hài lòng mà về. Dương Giới cúi đầu, đến đón lấy Tập Gia cũng rất tự nhiên chuyển đổi thái độ. Hoàng Thừa Ngạn lần nữa đến nhà bái phòng, rốt cục cùng Chư Gia đạt thành hiệp nghị, sau cùng vì Tôn Sách trưng mộ đến hơn 1.300 khoảnh đất cày. Cân nhắc đến mùa đông gần, cày bừa vụ xuân còn có một đoạn thời gian, cụ thể điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Các nhà lại chủ động nhắc nhở, trước tiên có thể mượn 100.000 thạch lương thực cho Tôn Sách, cung cấp Hoàng Cân Quân qua mùa đông. Mặc dù biết các nhà không phải cái gì người lương thiện, những thứ này đều không phải là miễn phí bữa trưa, Tôn Sách cũng không có cự tuyệt, vui vẻ nhận, bởi vì hắn thật cần những thứ này đất đai cùng lương thực, mà lại rất gấp. 3 ngày sau, Lưu Ích xuất lĩnh nhóm đầu tiên Hoàng Cân Quân tướng sĩ đuổi tới tương dương. Tôn Sách phụng mệnh đến Uyển Miệng nghênh đón, đứng tại phi lư phía trên, hắn nhìn đến uốn lượn mà đến Hoàng Cân Quân, lập tức hừ một tiếng, tâm lý rất là khó chịu. Hoàng Cân Quân số lượng có hạn, nhiều nhất 3-4 ngàn người, cùng hắn đoán chừng vạn người có chênh lệch rất lớn. Tôn Sách không có xuống thuyền, sai người đi truyền Lưu Ích lên thuyền gặp nhau. Qua gần nửa canh giờ, Hoàng Cân Quân tướng sĩ tại bên bờ dừng lại, to lớn một mảng lớn. Lưu Ích mới không nhanh không chậm đi vào bên bờ, xuống ngựa, lại không lên thuyền, làm lấy Tôn Sách mặt, đối mấy cái người bộ hạ quát tháo một trận. Quách Thôn, Lâm Phong bọn người giận tím mặt, thì liền Hoàng Thừa Ngạn đều lắc đầu liên tục. Lưu Ích làm như thế, tự nhiên là làm cho Tôn Sách nhìn, đối Tôn Sách không có tự mình nghênh đón biểu thị bất mãn. Lâm Phong mấy lần dùng ánh mắt xin chỉ thị Tôn Sách, muốn đi giáo huấn Lưu Ích một phen, lại bị Tôn Sách ngăn lại. Tôn Sách cũng khó chịu, nhưng hắn sẽ không đơn giản cùng Lưu Ích mắng nhau. đó là bát phụ tài cán sự tình. Cấp bậc quá thấp, gặp Tôn Sách an tọa phi lư phía trên, bất động như núi, Hoàng thừa Ngạn phi thường hài lòng, vuốt vuốt chòm râu, cười không nói. Hoàng Nguyệt Anh tựa lấy phụ thân, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Tôn Sách, lại liếc mắt một cái phụ thân, miệng hơi cười, vừa vừa nhận chức tiểu thư tá bàng thống đứng sau lưng Tôn Sách. Con người quay tròn loạn chuyển, muốn nói cái gì nhưng vẫn không dám nói. Mài cọ một hồi lâu, Lưu Ích rốt cục lên thuyền, lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Thật ra thì chắp tay chào hỏi, Ích cũng có tài đức gì, thế mà làm phiền thiếu tướng quân tới đón ta. Tôn tướng quân thật sự là quá cho ta mặt mũi. Các loại Lưu Ích đi đến trước mặt, Tôn Sách mới rời chỗ mà lên, đi đến thuyền một bên, dường như mới nhìn đến những cái kia Hoàng Cân quân giống như lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lưu tướng quân, nơi này có 10.000 người sao? Lưu Ích cười híp mắt nói ra, thiếu tướng quân nói giỡn, nơi này chỉ có 3.000 người, nào có 10.000 người. Tôn Sách a một tiếng, trầm tư nửa ngày, lại nói, các ngươi thì những này nhân mã, thiếu tướng quân ngại ít. Đương nhiên ngại ít. Tôn Sách quay đầu, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Lưu Ích, 3.000 người. Coi như một người có thể trồng 30 mẫu, cũng bất quá có thể trồng trọt 900 khoảnh đất đai. Mà lại bọn họ hội loay hoay không tì vết luyện binh. Một khi có chiến sự, bọn họ còn có thể ra trận sao? Lưu Ích nụ cười trên mặt cứng đờ, thiếu tướng quân có 1.000 khoảnh đất cày. Nói chính xác là 1.300 khoảnh. Hoàng thừa Ngạn đi tới, tiếp lời đề, đây vẫn chỉ là Tương Dương 50 dặm phạm vi trong vòng. Một khi đánh hạ Tương Dương, tướng quân cùng Tảo Dương, Nghi Thành kéo một cái hào cường thương nghị, lại kiếm 5-3.000 khoảnh đất đai không thành vấn đề. Dưới chân là Miện Nam Hoàng thừa Ngạn. Nghe đến Hoàng thừa Ngạn ba chữ, Lưu Ích biểu hiện trên mặt lập tức biến đến vô cùng phức tạp. Hắn cùng cung đô tiếp vào Tôn Kiên mệnh lệnh về sau, thương lượng thật lâu, cảm thấy Tôn Kiên cha con cử động lần này hẳn là để cho bọn họ tới làm pháo hôi. Đất đai cái gì căn bản chính là cái mồi nhử, bọn họ cũng không phải là thần tiên, làm sao có thể nhanh như vậy thì làm đến nhiều như vậy đất đai. Trừ phi bọn họ đem Tương Dương hào cường toàn giết, nếu thật là dạng này, bọn họ thì càng không thể đi. Đi không phải tiếp thu đất đai, mà chính là cùng Tương Dương hào cường liều mạng a. Thương lượng đến sau cùng, bọn họ quyết định qua loa một chút Tôn Kiên, từ Lưu Ích xuất lĩnh 3.000 bộ tốt đuổi tới Tương Dương. 3.000 người nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Tôn Kiên muốn một miệng nuốt vào hắn cũng không dễ dàng như vậy. Coi như tổn thất, Nhữ Dĩnh Hoàng Cân cũng không đến mức đại thương nguyên khí. Thế nhưng là Hoàng thừa Ngạn nói, Tôn Sách không chỉ có làm đến 1.300 khoảnh đất đai, tương lai còn có thể làm đến càng nhiều. Nếu như là Tôn Sách chính mình nói, hắn chưa hẳn chịu tin. Hoàng thừa Ngạn là ai? Hắn vẫn là có biết một hai. Chỉ dựa vào Hoàng thừa Ngạn đứng tại Tôn Sách bên người, một bộ phụ tá bộ dáng, thì đầy đủ chứng minh Tôn Sách nói không giả. 1.300 khoảnh đất đai, đủ để cung cấp nuôi dưỡng 13.000 thanh niên khỏe mạnh, hoặc là 2.000 hộ nhà 5 người. Bất kể nói thế nào, Tôn Sách đối bọn hắn hứa hẹn không có đánh giảm đi. Thế nhưng là bọn họ lại cô phụ Tôn Sách tấm lòng thành, chỉ đem chỉ là 3.000 binh lính. Thiếu tướng quân, 3.000 người không đủ a. Hoàng thừa Ngạn quay người đối Tôn Sách nói nhỏ, thanh âm vừa vặn làm cho Lưu Ích nghe đến. Tương Dương mấy nhà liên hợp lại cũng có 3-4.000 bộ khúc, lại thêm quân giới lương thực phương diện ưu thế, 3.000 Hoàng Cân căn bản thủ không được những thứ này đất đai. Muốn không để bọn hắn trở về đi. Tôn Sách quay đầu nhìn liếc một chút Lưu Ích, gật gật đầu, Còn chưa lên tiếng, Lưu Ích lập tức biết đại sự không ổn. Hắn cái khó ló cái khôn, vội vàng đoạt tiến lên. Tướng quân, cái này 3.000 người chỉ là một bộ phận, vì mau chóng đuổi tới Tương Dương, hiệp trợ tướng quân công thành. Cái này 3.000 người đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ. Càng nhiều nhân mã chính trên đường, mấy ngày nữa liền đến. Có bao nhiêu người? Tôn Sách sắc mặt đẹp mắt một số. Có, Lưu Ích nhìn lấy Tôn Sách, dựng thẳng lên một ngón tay, chậm rãi lại dựng thẳng lên một cái. Gặp Tôn Sách sắc mặt vẫn là không tốt lắm, lại dựng thẳng lên một cái, nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói, 3 vạn, không đủ lời nói, chúng ta còn có thể liên hệ Thanh Châu Hoàng Cân, mời bọn họ cùng đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?